Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, tiếp chương 91, quyển 2, trị liệu đạo thương. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một người lấy tay che lửa vì thế mà bị bỏng, là bị đạo lý của lửa làm bị thương. Hai tay của tiểu huynh đệ này bị một loại đạo lý nào đó của thổ hành ăn mòn. Muốn trị tận gốc thì phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, dùng biện pháp tương ứng hấp thu hoặc bài trừ đạo lý đó. Cho nên các người phải tìm ra câu trả lời này trước tiên, nếu không lão phù cũng không có cách nào ra tay chữa trị. Dừng một chút, Trương Trọng Nghĩa lại nói: các người tìm được câu trả lời rồi thì hãy đến tìm ta. Căn bệnh này quả thật rất phiền phức. Thứ nhất, các người phải xác định câu trả lời là chính xác. Nếu căn nguyên đã sai, y thuật của ta dù có cao minh đến đâu cũng khó có hiệu quả, thậm chí có thể làm hỏng việc. Thứ hai, tìm được câu trả lời chính xác rồi, còn phải tìm một cao nhân chuyên thổ hành. Người này phải đạt tới cảnh giới tông sư về thổ hành, am hiểu đạo lý bản chất của thổ hành thì mới có thể tùy bệnh mà chữa, sáng tạo ra thuật pháp nhằm vào thích hợp. Thứ ba, các người cũng thấy rồi, lão phu đã tổng quân, đảm nhiệm chức quân y của quân doanh Hồng Hoa Quân. Không biết khi nào thượng cấp sẽ hạ lệnh chúng ta phải xuất phát ra tiền tuyến. Mà đến tiền tuyến rồi thì trọng địa quân danh sẽ không cho phép ra vào tự do như bây giờ, cho nên các người phải nhanh một chút. Tô Linh Đồng liền nhìn về phía Ninh Chuyết, ném ra ánh mắt dò hỏi. Ninh Chuyết lập tức hiểu rõ lão đại đang hỏi mình điều gì. Sách lược của hai người trước đó là chính xác, tuy giữa chừng có chút mạo hiểm nhưng đã tìm được câu trả lời. Thầy chú địa bảo, nhưng chuyện này thật ra rất trọng yếu. Tại sao? Vì có liên quan tới lão quái trong đá, là một tồn tại cấp bậc nguyên anh. Đứng ở góc độ của người quân đội thảo phạt, lão quái trong đá cũng là địch nhân mà bọn họ phải coi trọng, thực sự là coi trọng 10 phần mới đúng. Nhưng cho đến hiện tại, dù là quân đội Lưỡng Chú Quốc hay là Thiên Phong Lâm đều không hề biết gì về điều này. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều không muốn tiết lộ bí mật như vậy ra. Tô Linh Đồng tuy rằng bị thương nhưng vẫn còn ôm một bụng tức, y vấp ngã ở quả cầu đá, rất muốn té ngã từ đâu thì đứng lên ở chỗ đó. Nhu cầu của Ninh Chuyết càng thêm đơn giản. Quả cầu đá dưới đáy hang chính là thân thể của lão quái nguyên anh trong đá, sau khi hóa thần thất bại cũng là toàn bộ tài sản của lão quái vật thổ tinh vạn năm này. Đây là một khoản tài phú khổng lồ. Chỉ cần hắn có thể giải quyết được đạo thương, quẫn cảnh thiếu hụt tài chính hiện tại sẽ được giải quyết một cách triệt để. Trong một thời gian dài sau đó, bọn họ sẽ không còn tai họa ngầm này nữa. Hơn nữa, Ninh Chuyết còn mơ hồ cảm thấy cái chết của lão quái nguyên anh trong đá dường như còn có tác dụng rất lớn. Tô Linh Đồng không nói gì, y muốn để Ninh Chuyết cho ra quyết định. Ninh Chuyết chỉ trong vài nhịp thở đã suy nghĩ thấu đáo, hắn chắp tay nói với Trương Trọng Nghĩa: Trương đại nhân, xin hỏi lần xem bệnh này tốn bao nhiêu? Trương Trọng Nghĩa cười một tiếng: việc này khó mà tính toán, phải xem tiểu huynh đệ nhà ngươi chúng phải loại đạo lý nào. Đúng bệnh hô thuốc thì mới có thể xác định được dược liệu cần dùng là gì. Thêm nữa, việc mời một tu sĩ cảnh giới tông sư thổ hành thường sẽ rất tốn kém. Nói tóm lại, chuẩn bị nhiều tiền xem bệnh thì luôn đúng. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút: nếu chúng ta có thể trực tiếp mời đến một vị tông sư thổ hành giúp sức, liệu có thể trực tiếp giải quyết đạo thương này hay không? Trương Trọng Nghĩa kinh ngạc nhìn Ninh Chuyết. Tuy tu vi của lão ta đã giảm nhưng vẫn là tu sĩ kim đan, hai người trước mắt trông rất còn trẻ, không biết tuổi thật là bao nhiêu, đồng thời chỉ có tu vi trúc cơ. Nghe ngữ khí này, hình như hai người có thể mời được nhân vật cảnh giới tông sư thổ hành đến. Đây là việc không hề dễ dàng. Bất kỳ ai đạt tới cảnh giới tông sư đều có thể tự mình khai tông lập phái. Trương Trọng Nghĩa lắc đầu: dù có mời được tông sư thổ hành đến cũng phải làm theo phương pháp chẩn đoán của ta thì mới có thể thiết kế ra thuật pháp thích hợp. Nghĩ đến thân phận đối phương có thể không tầm thường, lão ta lại thêm một lời giải thích: đạo thương nằm trong cơ thể người, rất nhiều thuật pháp có thể nhắm vào đạo thương nhưng cũng sẽ làm tổn thương cơ thể. Theo lão hủ thấy, Tiểu huynh đệ này không có dấu vết của luyện thể, nếu đạo thương bị cưỡng ép giải trừ, thể cốt nhỏ bé e rằng khó mà chịu đựng nổi. Ninh Chuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn tiếp tục nói: vạn bối lo lắng, nếu đã mời cao thủ cảnh giới tông sư thổ hành mà Trương đại nhân lại theo quân doanh ra tiền tuyến, cho nên muốn hỏi một chút, nếu vạn bối tìm được tông sư thổ hành lại đi mời y sư bình thường hỗ trợ, thì khả năng giải trừ đạo thương an toàn là bao nhiêu? Trương Trọng Nghĩa vuốt râu, nở nụ cười ngạo nghễ: ngay cả y sư cấp bậc nguyên anh cũng không có nắm chắc như vậy. Trường hợp của ta có chút đặc thù, kinh nghiệm làm ngự y năm xưa đã tạo nên nhãn lực và tài năng của ta. Ít nhất bên trong lưỡng chú quốc này, ta không cho rằng có y sư thứ hai nào có thể chữa được loại bệnh này. Ninh Chuyết hiểu rõ, vội vàng tâng bốc Trương Trọng Nghĩa: như vậy xem ra chúng ta được Trương đại nhân ra tay giúp đỡ, thật là may mắn. Đại nhân, bên phía vãn bối còn có một phần đạo thương khác, xin ngài xem qua một phen. Ninh Chuyết dò dự một hồi, cuối cùng lấy ra Phật y mạnh giao âm. Cơ quan nhân ngẫu cấp bậc kim đan. Trương Trọng Nghĩa nhìn thấy Phật y mạnh giao âm, mi mắt không ngừng co giật, lại một lần nữa đánh giá Ninh Chuyết một lượt. Lão tà bất động thanh sắc, cẩn thận xem xét, phát hiện quang ngấn màu tím bên trên linh tính. Cuối cùng lão cũng không kìm nén được nữa, vô cùng kinh ngạc: đây là cơ quan đã có linh tính, linh tính thật thâm hậu, bị đau thương nặng như vậy thế mà vẫn chống đỡ được, có thể trèo chống thêm một thời gian dài. Tiểu hữu, đây là vật hộ đạo mà trưởng bối trong nhà giao cho ngươi. Ninh Chuyết kẽ gật đầu, hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào Trương Trọng Nghĩa: không biết Trương đại nhân, đạo thương như vậy có thể chữa được không? Trương Trọng Nghĩa lúc đầu thì nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu: quá nặng, đạo thương của nó quá nặng, xin thứ cho lão hủ bất lực. À, sắc mặt của Ninh Chuyết có chút trắng bệch. Trương Trọng Nghĩa mở miệng giải thích: vết tích này có liên quan tới Dạ Vũ Hoàng Triều. Dạ Vũ Hoàng Triều có hai đại ngoại đạo, một là quỷ hồn đạo, hai là quái đản đạo. Chính bởi vì có quỷ đạo cho nên âm phủ cường thịnh, âm hồn vô số, người sau khi chết có thể có một nơi để đi. Quái đản đạo thì hoang đường kỳ quái nhất, cực kỳ khó có thể lý giải. Rất không may, đạo thương này chính là xuất phát từ quái đản đạo. Ta không những không thể giải được, cho dù tìm được một vị tông sư quái đản đạo, ta cũng không thể phối hợp được với hắn, bởi vì ta không thể dùng tư duy bình thường để lý giải đạo lý trong đó. Ninh Chuyết hít một hơi thật sâu, im lặng hồi lâu mới gian nan lên tiếng: thì ra là vậy. Trương Trọng Nghĩa lập tức mỉm cười hỏi: Ninh tiểu hữu đến từ nơi nào? Ninh Chuyết liền nói: vạn bối đến từ Ninh gia Hòa Thị Tiên Thành. Năm xưa khi gia tộc ta di cư từ Bắc Vòng Quốc xuống phía Nam, đã bị Lục Động phái đâm sau lưng, bọn chúng trở mặt, suýt chút nữa đẩy cả gia tộc ta vào chỗ chết. Lần này vạn bối vần du tứ phương, thấy đại quân thảo phạt Thiên Phong Lâm, nhân cơ hội này cũng rất muốn tham gia, đóng góp một phần sức lực cho đại nghiệp thảo phạt. Tuy nhiên hiện tại bằng hữu của vạn bối trọng thương, không thể chậm trễ, phải chữa khỏi cho hắn rồi mới tính tới chuyện khác. Trương Trọng Nghĩa nghe xong thì hai mắt lập tức sáng lên: thì ra là như vậy. Nếu tiểu hữu đã mời được tông sư thổ hành, không ngại cứ đến tìm ta. Còn về tiền xem bệnh, ta có một đề nghị hay. Không bằng ngươi tổng quân gia nhập quân doanh Hồng Hoa quân, dùng quân công thay thế tiền xem bệnh, vừa có thể chữa thương cho hảo hữu của mình nhanh hơn, lại còn có thể trả thù cho gia tộc. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để trả thù. Dưới vó ngựa của đại quân nước ta, Lục Động phái dù là địa đầu xa cũng phải bị nghiền nát. Ninh Chuyết mỉm cười, trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ trầm ngâm. Trương tiền bối, vạn bối lo lắng cho hảo hữu không còn tâm trí nghĩ tới chuyện tương lai xa xôi, việc này xin cho vạn bối tìm được tông sư rồi hãy suy tính kỹ càng. Trương Trọng Nghĩa vuốt râu: cũng được, cũng được. Cuộc trò chuyện kết thúc, lão đưa cho Ninh Chuyết một tấm lệnh bài rồi gọi Tiểu Đồng đến, để gã tiễn Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng ra khỏi trướng. Chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của bản thân, nhưng Tô Linh Đồng không nói một lời, phối hợp ăn ý với Ninh Chuyết, để mặc tiểu đệ nhà mình ra mặt ứng phó. Trước khi rời khỏi đại trướng, Tô Linh Đồng lại chui vào bên trong cơ quan Du Long. Đợi đến khi hoàn toàn rời khỏi quân danh của Hồng Hoa quân, Tô Linh Đồng mới liên lạc với Ninh Chuyết, hỏi ra kế hoạch của hắn. Ninh Chuyết liền nói: muốn giải đạo thương cho huynh, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Trương Trọng Nghĩa. Nhưng quân doanh Hồng Hoa Quân lại không phải là nơi tốt để đi. Nếu làm theo cách của Trương Trọng Nghĩa, chúng ta sẽ quá bị động, cần phải biến bị động thành chủ động. Tô Linh Đồng hỏi, làm sao để biến bị động thành chủ động đấy? Ninh Chuyết mỉm cười nói, vẫn là phải tổng quân. Quyền 2, chương 92, kết nghĩa vườn lê. Thế hai người Tôn Ninh đã rời khỏi doanh trại, Trương Trọng Nghĩa lập tức gọi đồng tử của mình, mau đi mời Mục Lan tướng quân tới đây. Không bao lâu, một vị nữ tướng quân vén rèm cửa doanh trướng nhanh chóng bước vào. Dung mạo của nàng đoan trang mà anh khí, ngũ quan rõ ràng, đường nét góc cạnh toát ra một cỗ khí chất kiên nghị. Ánh mắt của nàng kiên định và sắc bén, sông mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt đẹp lúc này khẽ mím lại, lộ ra vẻ quyết đoán không thể nghi ngờ. Nữ tướng quân búi mái tóc dài đen nhánh lên cao, buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc mai lòa xòa ở trước trán, càng thêm tôn thêm tư thái hiên ngang oai hùng của nàng. Thân hình của nàng cao gầy mà cân đối, cơ bắp săn chắc nhưng lại cân xứng, thể hiện ra thành quả tu luyện và chinh chiến lâu năm, đặc biệt là một đôi chân thon dài hữu lực, rắn chắc, mỗi bước đi đều dứt khoát và linh hoạt, vô cùng mạnh mẽ. Nàng khoác trên mình bộ giáp trụ đồng cổ xưa, bên ngoài là chiếc áo choàng đỏ rực rỡ. Hai tay của nàng đeo găng tay màu da đen, lòng bàn tay và đầu ngón tay được gia cố bằng đồng thau thật dài, chân đi giày chiến cao cổ bằng da đen, vừa bền chắc vừa chống trơn trượt. Đế giày, mũi giày và xung quanh bắp chân đều được bao bọc bởi giáp đồng giày. Trương Thúc, Thúc tìm chất nữ sao? Mục Lan tướng quân lên tiếng hỏi. Trương Trọng Nghĩa gật đầu. Mục Lan à, có một vị thiếu hiệp trẻ tuổi vừa mới vì bằng hữu mà lặn lội đường xa tới đây để chữa bệnh. Người này thực lực không tầm thường, lai lịch thâm hậu, đặc biệt là chỉ có tu vi trúc cơ nhưng lại có chiến lược kim đan, có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho ngươi. Ninh Chuyết triển lộ cho lão ta thấy vật im mạnh dao âm, đây chính là cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan. Hắn còn cho thấy có thể tìm được tu sĩ cảnh giới tông sư thổ hành, điều này chứng tỏ hắn có bối cảnh sâu, giao thiệp rộng. Đạo thương, không phải người bình thường không đến nơi đặc biệt, làm sao có thể bị thương thế này? Mục Lan tướng quân lập tức nở nụ cười khổ. Trương Thúc, bình bất yếm trá, Thúc mới chỉ nghe nói thôi, còn chất nữ là thống lĩnh của một quân đội, không thể dễ dàng tin tưởng, ít nhất cũng phải điều tra rõ ràng, xác nhận thân phận của vị tiểu hữu Đình Chuyết rồi mới tính tiếp. Trương Trọng Nghĩa lập tức sốt ruột. Mục Lan chất nữ, người tổng quân thấy phụ thân mình, người có thể dùng ở bên cạnh quá ít. Mục lão tướng quân bệnh nặng liệt giường đã lâu, không biết bao nhiêu người ở triều đình đang dòm ngó chức vị của thượng tướng quân này. Hiện giờ người đang nắm giữ quân ấn của thượng tướng quân, bản thân chỉ lại có tu vi kim đan, chính là thời điểm rất cần viện thủ. Nhiệm vụ triều đình giao xuống đều là dựa theo tiêu chuẩn của Nguyên Anh mà an bài. Thường Lâm Tiên Thành là hậu phương, người đóng quân ở đây cũng bị xa lánh và chèn ép. Bên phía Bạch Ngọc Doanh kia cố tình đóng quân đối diện với Hồng Hoa Doanh, còn cố ý tăng phí chiêu mộ lên gấp đôi, rõ ràng là đang muốn gây sự. Gần đây chúng ta chiêu mộ được rất ít binh sĩ, cả về tu vi và số lượng đều càng kém hơn. Người trẻ tuổi như Ninh Chuyết là nhân tài hiếm có, nếu để quân doanh khác phát hiện ra tiềm lực của hắn, chắc chắn sẽ tranh giành đến bể đầu. Dù sao hắn có thể xem như là chiến lược ngang cấp kim đan. Mục Lan trầm mặc một lát, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Trường Thúc, lời của Thúc nói rất có lý, nhưng đây không phải là cách làm việc của chất nữ. Công danh của ta phải do ta tự tay dùng cung tên và chiến mã của mình giành lấy, đây chính là binh pháp của Mục Lan ta. Lời nói của nữ tướng quân để khí phách, Trương Trọng Nghĩa sững người rồi thở dài một tiếng. Tính cách của người và phụ thân người đúng là giống nhau như đúc, nhưng người cũng phải biết thời thế đã khác rồi. Trương Trọng Nghĩa còn đang muốn khuyên nhủ thì Mục Lan đã chắp tay ngắt lời. Trương Thúc, nếu không còn việc gì nữa, chất nữ xin phép về doanh trại trước, còn rất nhiều việc quân cần xử lý. Nói xong việc này, Mục Lan chắp tay xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại mà cứ thế đi thẳng ra khỏi y doanh. Ninh Chuyết ngồi ở trên tầng 2 tiểu lâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vừa vặn có thể thấy cửa thành. Tường thành được xây bằng đá xanh khổng lồ, rộng tới mức hai chiếc xe ngựa có thể đi song song. Hai bên cửa thành là vọng lâu cao ngất, trên đó bố trí các loại cơ quan nỏ và binh lính canh gác, thi thoảng lại có các toán lính tuần tra không ngừng ra vào. Cửa thành là một cánh cửa gỗ rất lớn, đen như mực, vân gỗ in hẳn dấu vết thời gian. Mặt đất đá xanh trong lối đi ở cửa thành đã bị mài mòn nhẵn bóng, thậm chí hơi lõm xuống do vô số người qua lại dẫm đạp. Bên trong cửa thành, hai bên tường dán đầy cáo thị, trong đó cáo thị lớn nhất và dễ thấy nhất chính là Chiêu Hiền Lệnh. Thiên Phong Lâm yêu tà hoành hành, nhiễu loạn lòng dân. Nay triều đình chiêu mộ đại quân tiêu diệt yêu tà, trả lại sự bình yên cho đất nước. Vì thế đặc biệt chiêu mộ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, cùng nhau tiêu diệt yêu tà, phạt dương chính đạo. Bất cứ ai có chí thì đều có thể đăng ký tổng quân. Quốc quân xin lấy quốc vận lưỡng chú quốc ra lập lời thề, nhất định sẽ dựa vào quân công mà ban thưởng, công bằng phân minh. Tu sĩ trúc cơ tổng quân sẽ được phong chức đội trưởng, tu sĩ kim đan sẽ được phong thẳng lên chức du kích tướng quân. Các chức vụ khác sẽ căn cứ vào công lao mà phong thưởng. Người có công sẽ được phong quản tước, gia tộc được hưởng phúc, vinh quang đời đời. Đây là việc làm chính nghĩa, quét sạch tà ma, khôi phục sự yên bình cho đất nước. Mong các bậc anh tài hưởng ứng, dốc sức vì nước, lập nên đại nghiệp, trả lại cho đất trời một mảnh càn khôn tươi sáng. Phía dưới là ấn của quốc quân lưỡng chú quốc. Có rất nhiều tu sĩ đang vây xem Chiêu Hiền Lệnh. Ninh Tuyết cũng đứng ở bên cửa sổ lầu 2 lặng lẽ quan sát. Bên tai hắn là tiếng bàn tán của các thực khách trong tiểu lâu này. Muốn tổng quân thì phải chọn nơi có thủ lao cao nhất. Bạch Ngọc Doanh của Song Tịnh tướng quân là lựa chọn hàng đầu. Vị tu sĩ nói chuyện có đôi mắt nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh. Một tu sĩ lông tóc rất rậm, tai thỏ, vừa rung đùi vừa nói: trong Bạch Ngọc Doanh toàn là đám công tử bột. Nếu nói về không khí thì Man Yêu Doanh của Hứa Đại Lực tướng quân là công bằng hơn. Lời này lập tức bị những người khác lên tiếng phản bác. Man Yêu Doanh tuy đông nhưng toàn là bọn ô hợp, chỉ giỏi đánh trận thuật lợi, dọn dẹp chiến trường thì còn được, chứ muốn lập công lao dựng sự nghiệp thì phải gia nhập Hỏa Vân Doanh của Lục Sĩ tướng quân. Tu sĩ đầu chọc lớn tiếng nói: chỉ cần biết pháp thuật hệ hỏa, gia nhập Hỏa Vân Doanh là có thể tấn công từ xa, sát thương vô số, vừa an toàn lại vừa dễ dàng lập công. Đúng là đám người tham lam. Một tu sĩ trẻ tuổi có nốt ruồi đen ở khóe miệng đứng phát dậy, đưa mắt nhìn quanh lớn tiếng nói: muốn thật sự tòng quân thì lựa chọn tốt nhất chính là Hồng Hoa Doanh. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc Hồng Hoa Doanh là do Mục Lão tướng quân sáng lập nên, lập được vô số chiến công to lớn cho vương quốc là đủ biết rồi. Hiện giờ Mục Lão tướng quân đang lâm bệnh liệt giường, Mục Lan tướng quân thay phụ thân của mình tòng quân, rất cần chúng ta toàn lực tương trợ. Tòng quân chính là để báo đáp quốc gia, chứ không phải chỉ nghĩ tới việc tiền bạc hay chiến công. Những kẻ chỉ biết nghĩ tới lợi ích cá nhân thật đáng xấu hổ. Lời nói này lập tức khiến cho những người xung quanh bất mãn, một cuộc tranh cãi chợt nổ ra. Mấy nhóm người, mỗi nhóm chọn một quân doanh, không ngừng lời qua tiếng lại. Trong đó kẻ mắt tì hí, kẻ răng hô, kẻ đầu chọc và tên thanh niên có nốt ruồi là những kẻ hăng hái nhất, cãi nhau tới mức mặt đỏ tía tai. Ngay từ lúc này, từ cửa thành đi ra một tu sĩ bản địa, cao 7 thước 6 thức, có 4 tay, 2 tay dài quá gối. Gã đi tới trước Chiêu Hiền Lệnh, nhìn hồi lâu rồi xúc động thở dài. Trong đám đông, một chàng hán bất mãn lên tiếng: than thở cái gì, nam tử hán đại trượng phu, muốn thì cứ tổng quân thôi. Tu sĩ bản địa quay đầu nhìn người vừa nói, thấy người này cao 8 thước, cổ ngắn, trên mặt râu quai nón đen xì tua rua như kim châm, khí thế bừng bừng, tu vi kim đan. Gã vội vàng mở miệng: xin thỉnh giáo quy tính đại danh của tráng sĩ. Người râu quai nón cười lớn một tiếng nói: tại hạ họ Trương, tên Hắc, tự Phi Thăng, mới chuyển đến Trương Lâm Tiên Thành không lâu, thích kết giao với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, thấy huynh đài xem cáo thị mà thở dài nên mới lên tiếng. Tu sĩ bản địa kết thở dài: ai, ta vốn là hoàng thân quốc thích của Huyết Lục Hoàng Triều, họ Lưu, xếp hạng lão lục nên tên là Nhĩ. Nay thấy vương quốc muốn chinh phạt Thiên Phong Lâm, ta cũng muốn góp công sức tiêu diệt yêu tà, ổn định đất nước, nhưng lại lực đơn thế cô nên mới thở dài. Trường Hắc râu quai nón kia cười lớn: ta có chút gia sản, tu vi cũng đạt tới kim đan, xem khí tức của huynh đài tuy có che giấu nhưng chắc chắn cũng là người cùng thế hệ, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác làm nên nghiệp lớn, huynh đài thấy sao? Lưu Nhĩ nghe được lời này thì cảm thấy rất vui mừng, lập tức mời Trường Hắc. Trương huynh đệ mắt sáng như đuốc, đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong lời này, y dẫn Trường Hắc vào tiểu lâu gần đó. Hai người bước vào đại sảnh, đi lên cầu thang ngang qua lầu hai. Tiếng cãi vã của cả đám người mắt tí hí, răng hô, đầu chọc và thanh niên nốt ruồi cũng nhỏ dần khi hai tu sĩ kim đan xuất hiện. Lưu Nhĩ và Trường Hắc đi lên lầu ba, tìm một bàn ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc nói chuyện, có một vị đại hán phong trần mệt mỏi bay từ cửa sổ lầu ba vào, hô lớn: Tiểu nhị, mau mang rượu ra đây cho ta, ta đang vội ra khỏi Thanh Tòng Quân. Lưu Nhĩ thấy đại hán này có khí tức kim đan, cao 9 thước, râu dài 8 thước, trong râu rậm gần chạm đất, mặt đỏ hồng hào, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, bèn lên tiếng hỏi: Tráng sĩ, chúng ta cũng muốn tổng quân, đã là đồng đạo, chi bằng cùng nhau uống rượu trước đã. Đại hán kim đan nhìn lướt qua hai người rồi gật đầu đồng ý. Sau khi ngồi xuống, lão tự giới thiệu: Tài hạ họ Quan, tên Hồng, tự Mạch Thành, bình sinh yêu thích nhất là Xuân Thu Bình Pháp, đang nghiên cứu rất kỹ, nghe nói Lưỡng Chu Quốc đang chuẩn bị xuất binh, nên ta chủ động tới đây ứng mộ, muốn kiểm chứng những gì mình đã học được. Ba người tuy mới gặp nhưng càng nói chuyện càng cảm thấy hợp lý. Sau ba phen nâng ly cạn chén, không khí càng thêm náo nhiệt. Bấy giờ Ninh Tuyết lấy bạch ngọc tiểu ra, chủ động tiến đến: Ba vị tiền bối, tại hạ là Ninh Tuyết, đến từ Ninh gia Hòa Thị Tiên Thành, Nam Đậu Quốc. Vừa hay gặp được ba vị, tại hạ cũng muốn tổng quân báo thù cho gia tộc. Năm xưa Lục Động phái của Thiên Phong Lâm đã từng bội ước ám toán gia tộc ta, khiến cho cả nhà ta suýt chút nữa bị diệt môn. Tại hạ thân phận nhỏ bé, đang phân vân không biết nên gia nhập quân doanh nào. Ta thấy ba vị khí vũ hiên ngang chắc chắn không phải là tu sĩ kim đan tầm thường, nên muốn đi theo ba vị, kính xin ba vị thu nhận. Lưu Nhĩ, Trường Hắc, Quan Hồng đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu họ định kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau gia nhập một quân doanh nào đó, nhưng nghe Ninh Tuyết nói, có vẻ như hắn nhận định bọn họ muốn tự lập môn hộ, nhân mệnh Huyền Ti. Sao? Ninh Tuyết âm thầm giật mình. Huyền Ti đã được gieo lên người Trường Hắc và Quan Hồng thành công, nhưng khi gieo lên người Lưu Nhĩ thì lại lệch ra ngoài. Gieo lại lần nữa vẫn bị lệch. Ninh Tuyết vội vàng thu tay, ngã phật tầm ma ấn. Hắn âm thầm dùng ma ấn khống chế Trường Hắc và Quan Hồng. Quan Hồng vuốt râu trầm ngâm nói: Theo như chiêu hiền lệnh, tu sĩ kim đan tổng quân sẽ được phong chức du kích tướng quân. Tuy du kích tướng quân chỉ là một tướng quân tạp hiệu, nhưng cũng có thể thống lĩnh một đội. Ninh Tuyết mỉm cười nói chen vào: Ba vị tướng quân đều là nhân trung long phượng, khí thế phi phàm, chỉ cần nhìn qua là tại hạ biết ngay. Ba vị đều xứng đáng tự mình thống lĩnh một quân, như vậy mới có thể xứng với tài năng của chư vị. Trường Hắc cười lớn: Nói hay lắm, nếu ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực thống lĩnh một đội quân, vừa có thể hỗ trợ nhau, vừa được tự do hơn, không bị gò bó quá nhiều. Trên chiến trường cũng có thể tùy cơ ứng biến, chủ động tiến lùi, lập được nhiều chiến công hơn. Lưu Nhĩ vẫn trầm mặc không nói. Ninh Tuyết nói: Ba vị tướng quân, chúng ta vừa uống lại nói chuyện, đây là bạch ngọc tiểu đặc biệt của gia tộc tại hạ. Rượu ngon phải phối với anh hùng, bạch ngọc tiểu uống vào thanh mát sảng khoái, rất hợp với khí phách oai hùng của ba vị tướng quân. Xin cho phép tại hạ được rót rượu cho ba vị. Lưu Nhĩ do dự, Quan Hồng tỏ vẻ kiêu ngạo, còn Trường Hắc thì cười lớn: Tiểu tử, nếu như rượu ngon, chúng ta sẽ thu nhận ngươi. Ninh Tuyết lần lượt rót rượu cho ba người. Bạch ngọc tiểu quả thực rất đặc biệt. Ba tu sĩ kim đan uống xong thì đều gật gù khen ngợi. Ba người tiếp tục trò chuyện. Ninh Tuyết thì đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng rót rượu, đôi khi xen vào vài câu, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. Dưới sự tác động của Ninh Tuyết, ba người càng uống càng cảm thấy ăn ý, cảm giác như đã quen biết từ lâu. Trường Hắc nói: Ta còn có một trang viên ở Thương Lâm Tiên Thành, phía sau trang viên có một vườn lê, hoa lê bây giờ đang nở rộ rất đẹp. Hay là ba người chúng ta đến vườn lê tê cáo trời đất, kết nghĩa huynh đệ, từ nay về sau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm nên nghiệp lớn. Lưu Nhĩ và Quan Hồng đồng thanh nói: Được. Ninh Tuyết vỗ tay: Thịnh tình nhã sự như vậy, xin chư vị cho phép tại hạ được chứng kiến. Tiểu tử ngươi nói chuyện êm tai thật, vậy thì đi cùng với chúng ta đi. Trường Hắc khẽ gật đầu, xách cổ áo Ninh Tuyết lên rồi bước ra ngoài cửa sổ. Quan Hồng theo sát phía sau, Lưu Nhĩ đi ở cuối cùng. Trước khi đi, y còn lấy linh thạch ra đặt ở lên bàn. Ba người đi vào vườn lê. Trường Hắc lập tức sai khiến hạ nhân chuẩn bị tốt lễ vật tế lễ như trâu đen ngựa trắng, sau đó lại đốt lên thần hương. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng Ninh Chuyết đứng ở bên cạnh, Trương Hắc chợt nổi hứng. Tiểu tử, người rất hợp nhãn của lão Trương ta, hay là hôm nay chúng ta cùng nhau tham bái, kết nghĩa làm huynh đệ luôn. Ninh Chuyết âm thầm giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ vui mừng. Định lên tiếng thì nghe thấy Liều Nhĩ ho khan một tiếng. Quan Hồng thì liếc xéo hắn, có chút khinh miệt nói: một tên trúc cơ nho nhỏ sao có thể sánh vai với tu sĩ kim đan như chúng ta. Thấy hai người không vui, Trường Hắc chỉ đành cười trừ, phẩy tay với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ thất vọng. Sau đó ba người Lưu Quan Trường cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh thề: Liều Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc, tuy khác họ nhưng đã kết nghĩa làm huynh đệ, sẽ đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau, trên báo đáp quốc gia, dưới che chở lê dân, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thiên địa chứng giám, nếu ai bội nghĩa vong ân, trời tru đất diệt. Lời thề vừa dứt, ba người đưa mắt nhìn nhau cùng cười lớn. Trường Hắc nói: tuy ta là huynh đệ, nhưng ai là huynh ai là đệ phải phân ra rõ ràng. Trang viên của Trường Hắc khá cao cấp, bên trong có cả diễn võ trường. Ba người an bài Ninh Chuyết ở bên ngoài, còn mình thì vào diễn võ trường tiến hành luận bàn một phen. Một lát sau, ba người cũng ra khỏi diễn võ trường, đã phân định thắng bại. Lưu Nhĩ đại ca, Quan Hồng nhị đệ, Trường Hắc tam đệ. Lưu Nhĩ vẻ mặt khó xử, chủ động đề nghị: trước mắt chúng ta cần cân nhắc chiêu bình mãi mã, nhưng ta thân cô thế cô, tài sản ít ỏi, ba huynh đệ chúng ta không bằng góp chung. Trường Hắc cười lớn, đưa tay chỉ xung quanh: tiểu đệ có rất nhiều gia sản, cứ để ta lo liệu là được. Chiêu mộ binh lính còn con, có thể tốn bao nhiêu chứ? Quan Hồng vuốt râu nói ra một con số. Vẻ mặt của Trường Hắc lập tức cứng đờ. Ninh Chuyết bèn bước tới: ba vị tướng quân, tài hạ đến từ Ninh gia, nguyện ý tặng cho các vị một số bảo vật. Nói xong lời này, hắn liền lấy ra Huyền Hoàng Mẫu Thạch, Huyết Sát Ma Thạch, U Minh Hắc Nhưỡng. Đúng là những bảo vật lấy được từ thân thể lão quái trong đá, mỗi loại đều đạt tới cấp bậc nguyên anh. Ta rất có gia sản. Sao? Trường Hắc định từ chối, không cho rằng Ninh Chuyết chỉ là trúc cơ, có thể lấy ra thứ gì tốt. Kết quả vừa nhìn thấy, hai mắt gã đã trợn tròn. Động tác vuốt râu của Quan Hồng cũng khựng lại giữa chừng, còn Lưu Nhĩ thì chấn động trong lòng, y nhìn Ninh Chuyết bằng con mắt khác xưa, đồng thời trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi đáng lẽ nên kéo Ninh Chuyết vào cùng nhau kết bái mới phải. Chương 93, quyển 2, Quân Sư Tế Tiểu. Trường Hắc vốn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào U Minh Hắc Nhưỡng, nhất thời không rời ra được. Quan Hồng thì tiếp tục vuốt râu. Lưu Nhĩ thì nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Mẫu Thạch, ho khan một tiếng. Ninh Chuyết tiểu hữu quả là có lòng. Nói thật, ta đang buồn rầu sắp sửa đăng lâm chiến trường, lại không có một món binh khí nào vừa tay. Phần Huyền Hoàng Mẫu Thạch này là bảo tài cấp nguyên anh, vừa vặn có thể dùng làm chủ tài để chế tạo binh khí. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng, trực tiếp nhét Huyền Hoàng Mẫu Thạch vào trong tay Lưu Nhĩ. Lưu tướng quân, tại hạ nghe nói vị đại tướng Kim Lợi của triều đình Lưỡng Chu Quốc đã được phái đến Thương Phong Lâm Tiên Thành từ nửa tháng trước rồi. Chỉ là chút tài mỏng tặng cho Lưu tướng quân, mong tướng quân dùng nó để đền đáp quốc gia, chẳng phải là vật tận kỳ dụng hay sao? Tiểu tử Ninh gia này thật là khéo ăn nói. Lưu Nhĩ cảm thấy rất hài lòng, khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Chuyết toát ra vẻ thưởng thức nồng đậm. Sau khi y nhận lấy bảo tài, liền lập tức nhận lời. Tốt lắm, Ninh Chuyết tiểu hữu có công hiến dâng vật quý, đợi khi chúng ta thành lập quân đội, nhất định sẽ có một vị trí dành cho tiểu hữu. Ninh Chuyết mừng rỡ, vội vàng chắp tay, tỏ vẻ được gia nhập dưới trướng ba vị tướng quân là vinh hạnh của kẻ làm vạn bối này, và lại có thể mượn chuyện này như vậy mà báo thù nhà. Ba vị tướng quân đại nhân đều là ân nhân của Ninh Chuyết. Đã là ân nhân, xin hai vị tướng quân nhận cho phần hậu lễ này. Trường Hắc dứt khoát hơn Quan Hồng nhiều, trực tiếp thu hồi U Minh Hắc Nhưỡng, vỗ mạnh vào bả vai Ninh Chuyết. Hảo tiểu tử, trường mỗ nhận ân tình của ngươi, sau này cùng nhau uống rượu. Quan Hồng thì nheo cặp mắt, thu hồi Huyết Sát Ma Thạch. Lão khẽ gật đầu với Ninh Chuyết, trong lòng cũng rất tán thành tên tiểu bối trúc cơ này. Ninh Chuyết nói: hôm nay vạn bối may mắn được chứng kiến ba vị tiền bối kết nghĩa vườn lê, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Ba vị tướng quân đại nhân đồng tâm hiệp lực chính là phúc của xã tắc. Hôm nay chúng ta không bằng cứ vui thêm một chút, hay là đến chỗ Kim Lợi đại sư để đặt hàng binh khí theo yêu cầu luôn đi. Lưu Nhĩ gật đầu, cũng được. Thế là ba vị tu sĩ kim đan mang theo Ninh Chuyết nhanh chóng đi tới luyện khí phường. Kim Lợi nhìn thấy ba kiện bảo tài, cẩn thận quan sát một phen, hai mắt lập tức sáng lên. Tài liệu tốt, trong số các bảo tài cấp nguyên anh, phẩm chất thế này thuộc hàng thượng thừa. Đánh giá cao như vậy khiến cho ba người Lưu Quan Trường một lần nữa ném ánh mắt nhìn về Ninh Chuyết. Ba người các ngươi đều là tu sĩ kim đan, nếu muốn gia nhập quân đội, vậy thì cứ dựa theo nhiệm vụ mà triều đình giao cho ta, mỗi người các ngươi đều sẽ được chế tạo miễn phí một kiện pháp bảo. Giọng điệu của Kim Lợi có phần tùy ý, bởi vì tu vi của lão ta còn cao hơn ba người Lưu Quan Trường, đã đạt tới cấp bậc nguyên anh. Lưu Nhĩ đã sớm có chuẩn bị, lập tức đưa ra một phần vẽ bản binh khí Huyền Hoàng kiếm. Trường Hắc lục lọi trong đai lưng chữ vật một lát, cũng lấy ra một phần chính là hắc xà mâu. Quan Hồng ngược lại không có chuẩn bị gì. Kim Lợi bèn đưa cho lão một quyển sổ ghi chép các loại binh khí để cho lão tùy ý lựa chọn. Quan Hồng lật xem một lượt, từ trong đó lựa chọn ra Huyết Long đao. Kim Lợi cẩn thận hỏi thăm thói quen sử dụng binh khí của ba người, tự mình đo đạc kích thước bàn tay, chiều cao của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Kim Lợi còn cố ý hỏi thăm ba phần bảo tài này của ba vị tướng quân, phẩm chất thật là hiếm có, không biết lấy được từ nơi nào vậy. Ba người Lưu Quan Trường cũng không giấu giếm, giới thiệu Ninh Chuyết cho lão ta biết. Ninh Chuyết trước đó không thể nào chen lời vào được. Kim Lợi không chỉ là tu sĩ nguyên anh, lại còn là đại tướng của Lượng Chu Quốc, tự có một cỗ ngạo khí của riêng mình. Bấy giờ biết được hắn lấy ra ba phần bảo tài cấp nguyên anh, lại còn trực tiếp tặng người, lão không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Ninh gia ở Hòa Thị Tiên Thành, Nam Đậu Quốc sao? Ninh Chuyết tự giới thiệu bản thân, Kim Lợi cũng ghi nhớ thế lực Ninh gia này vào trong lòng. Theo lão ta thấy, có thể cho một thiếu niên tu vi trúc cơ tài sản như vậy du lịch bên ngoài, Ninh gia tất nhiên là thực lực bất phàm, của cải hùng hậu. Kim Lợi ôn hòa nói với hắn. Ninh Chuyết tiểu hữu, nếu như người còn bảo tài nào có phẩm chất như vậy, không ngại có thể bán cho ta. Ta là đại tượng sư của Lượng Chu Quốc, sẽ không để cho tiểu hữu chịu thiệt đâu. Giá cả có cao hơn thị trường hai thành, ta cũng sẽ mua. Ninh Chuyết mỉm cười. Có thể được Kim đại sư thưởng thức, thật là tam sinh hữu hạnh của vạn bối. Lời của đại sư, vạn bối xin ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có ý muốn bán bảo tài, nhất định sẽ đến tìm ngài trước tiên. Kim Lợi nghe vậy thì cười lớn. Tiểu hữu, người nói như vậy, xem ra là còn bảo tài rồi, không bằng lấy ra để cho ta xem một chút. Ninh Chuyết bèn lấy ra một số kiện bảo tài. Trường Hắc nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, Quan Hồng thì nhau mắt lại. Trong lòng của Lưu Nhĩ thì lại càng thêm hối hận. Tiểu tử Ninh Chuyết này tài lực hùng hậu như vậy, hắn chẳng qua chỉ có tu vi trúc cơ, lại mang theo bên mình nhiều bảo tài cấp bậc nguyên anh như vậy, thật là hiếm thấy. Sau đó y lại nghĩ, Ninh gia chắc chắn là đại tộc, Ninh Chuyết thân là công tử Ninh gia, địa vị nhất định không nhỏ, du lịch bên ngoài lại mang theo trọng bảo, tất nhiên là có người hộ đạo cường đại, hoặc là át chủ bài bảo mệnh trên người. Nếu đã có bảo tài cấp bậc nguyên anh, giờ có thể thủ đoạn hộ đạo của hắn cũng là đẳng cấp này. Nghĩ đến đây, Lưu Nhĩ hận không thể tự đập vào đầu mình. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì thế này? Kết nghĩa vườn lê chỉ có ba người thật là không ổn, nếu như có thêm Ninh Chuyết thì tốt biết mấy. Lưu Nhĩ thầm nghĩ, nếu như Ninh Chuyết là tứ đệ, ta sao chỉ có mỗi một khối Huyền Hoàng mẫu thạch chứ? Kim Lợi nhìn những tài bảo này, hai mắt sáng rực, cố gắng hỏa hoạn ngữ khí, mỉm cười nói. Ninh Chuyết tiểu hữu, ta muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi có thể bán hết số bảo tài này cho ta được không? Kim Lợi thân là đại tượng sư, bản thân có một số khát khao mãnh liệt đối với những bảo tài phẩm chất tốt. Hiện tại lão đang gánh vác trọng trách, được triều đình phái đến Thương Lâm Tiên Thành, phụ trách chế tạo binh khí và pháp bảo cao cấp. Bởi vậy lão càng thêm khát khao những bảo tài cao cấp, phẩm chất tốt, nhu cầu cũng rất lớn. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, chỉ chọn ra ba kiện, sau đó chắp tay với Kim Lợi. Hắn nói rằng số bảo tài cấp nguyên anh mà hắn mang theo bên mình lần này không phải dễ dùng, mà là mang đi giao dịch với một thế lực lớn khác. Nhưng mà được giao dịch ở Thương Lâm Tiên Thành, lại còn là giao dịch với Kim Đại Sư, chính là vinh hạnh của Ninh gia chúng ta. Chỉ là vạn bối cần phải giữ lại một phần, để sau này khi đến nơi, ta có thể dùng số bảo tài này để giao dịch thuận tiện một số hàng hóa, sau đó thuận tiện trở về báo cáo kết quả với gia tộc. Lý do của Ninh Chuyết nói ra hết sức tự nhiên, ba người Lưu Quan Trương nghe vậy thì âm thầm gật đầu, đều cảm thấy rất hợp lý. Kim Lợi thì càng thêm khẳng định, trên người Ninh Chuyết có át chủ bài cường đại, hoặc là trong bóng tối có người hộ đạo đi theo. Mặc dù không mua được toàn bộ, khiến cho Kim Lợi có chút tiếc nuối, nhưng dù sao có còn hơn không. Loại vui mừng ngoài ý muốn này cũng khiến trong lòng lão ta cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc cao hứng, lão bèn nói với Ninh Chuyết: "Tiểu hữu, chúng ta tuy lần đầu gặp mặt nhưng thật là tâm đầu ý hợp. Người không ngại đến từ khố của ta chọn lấy một kiện binh khí đi." Kim Lợi rất muốn kết thiện duyên. Mục đích của lão rất đơn giản, chính là muốn làm ăn lâu dài với Ninh Chuyết, thậm chí là với cả Ninh gia. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Kim Lợi vung tay một cái, vách tường bên cạnh lõm xuống, lộ ra một cánh cửa ngầm. Ninh Chuyết nhanh chân cất bước vào bên trong, liền nhìn thấy mấy cái kệ hàng. Trên những kệ hàng này đều để đầy các loại binh khí, cái nào cũng vô cùng tinh xảo, đao thương kiếm kích búa rìu, gần như cái gì cũng có. Hắn đã không cảm thấy hứng thú với những thứ này. Tuy rằng ta đã khổ luyện năng lực cận chiến ở Vạn Dược Môn, nhưng chỉ luyện tập quyền cước, bổ túc khuyết điểm, chứ chưa từng học qua cách sử dụng binh khí, càng đừng nói tới loại binh khí dài này. Hơn nữa xa trường hiểm ác, ta không muốn mạo hiểm cận chiến, vẫn nên thi pháp công kích từ xa là an toàn nhất. Suy nghĩ như vậy, phạm vi lựa chọn của Ninh Chuyết lập tức thu hẹp lại tới cực hạn, từ mấy trăm món chỉ còn lại 3 món. Món thứ nhất là một cây trống. Mặt trống không phải được làm từ da bình thường, là một lớp kim loại mỏng màu bạc, được khắc rất nhiều phù văn lôi điện, gọi là kim lôi cổ. Món thứ hai là một cái vòng tỏa ra một tầng kim quang chói mắt, tên là lợi nhận hoàn. Món thứ ba là một cái quạt sắt cao bằng nửa người, mặt quạt được làm bằng da, tên là thiết thứ phiên. Ninh Chuyết cẩn thận xem xét, cảm thấy không món nào vừa ý mình. Kim lôi cổ tuy nhìn giống pháp khí, nhưng thật ra là binh khí, dùng để nện vào người. Khi nện trúng mục tiêu, phù văn trên mặt trống sẽ được kích hoạt, phóng ra dòng điện cực mạnh. Lợi nhận hoàn và thiết thứ phiến đều là binh khí cầm tay. Lợi nhận hoàn dùng để cắt chém, giống như một thanh chùy thủ hình dáng kỳ quái. Thiết thứ phiến thì giống như cây gậy, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ tạo thành gai sắt đâm sâu vào cơ thể đối phương. Ninh Chuyết không muốn cận chiến trên chiến trường, hắn cố gắng kéo dài khoảng cách, tránh để bản thân rơi vào thế bất lợi. Mặc dù hắn không chuyên tâm nghiên cứu bình pháp, nhưng nhờ kiến thức cơ bản học được ở học đường Ninh gia, cộng thêm kiến thức uyên bác của bản thân, hắn biết chiến đấu trên sa trường rất khác so với đánh nhau một chọi một. Một điểm khác biệt lớn nhất chính là sự phối hợp. Trên sa trường, phối hợp là điều tối quan trọng, mà đã phối hợp thì phải càng phát huy ra ưu điểm, tránh đi nhược điểm. Chiến lược lớn nhất của ta hiện tại chính là cảnh giới ngũ hành và pháp thuật ngũ hành. Câu kích từ xa mới là đấu pháp chủ yếu của ta. Về phần cận chiến, ta sẽ để cho những chiến hữu cản ở phía trước, bản thân sẽ cố gắng tránh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Ninh Chuyết chọn ba người Lưu Quan Trương. Ba tu sĩ kim đan này đều có thân thể vô cùng cường tráng, rõ ràng bọn họ đều rất giỏi cận chiến. Ninh Chuyết chọn lấy thiết thứ phiến, sau đó rời khỏi khố phòng. Lúc chia tay, Kim Lợi đưa cho Ninh Chuyết một tấm lệnh bài, căn dặn: "Ninh tiểu hữu, nếu ngươi còn có bảo tài muốn bán, cứ cầm lệnh bài này là có thể trực tiếp gặp ta." Ninh Chuyết mừng rỡ, vội vàng lên tiếng cảm tạ, cất kỹ lệnh bài. Ba người Lưu Quan Trường đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ai cũng nhìn ra được, thiết thứ phiến cấp bậc pháp khí có giá trị không bằng một cái lệnh bài, bởi vì lệnh bài này đại diện cho mối quan hệ với một đại tượng sư cấp nguyên anh là Kim Lợi. Nhìn thấy Ninh Chuyết cất kỹ tấm lệnh bài, ba người Lưu Quan Trương đều hiểu, bọn họ không thể coi Ninh Chuyết là một tu sĩ trúc cơ bình thường được nữa. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng mối quan hệ này, tương lai nếu binh khí của bọn họ cần sửa chữa, có thể thông qua Ninh Chuyết để liên lạc với Kim Lợi, mời đối phương xuất thủ, đó là chuyện không còn gì tốt hơn nữa. Lưu Nhĩ mang theo Quan Hồng, Trương Hắc đến phủ thành chủ, thuận lợi nhận được ba viên tướng ấn dù kích tướng quân. Phủ thành chủ an bài doanh trại của bọn họ ở phía tây thành, cung cấp cho bọn họ mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, gỗ, doanh trướng phổ thông và một số vật tư khác. Số vật tư này đương nhiên là cực ít, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Muốn xây dựng cơ sở tạm thời, kiến thiết doanh trại cho gia hồn, bọn họ còn phải tự bỏ tiền túi của mình ra nữa. Lưu Nhĩ thở dài. Tiếp theo chúng ta phải chiêu mộ binh mã, doanh trại nhất định phải khang trang một chút, nếu không quá đơn sơ sẽ bị người ta chê bai, ít nhất cũng phải hơn Hồng Hoa Doanh một chút thì mới được. Quan Hồng vuốt râu im lặng không nói. Lão giàu hơn Lưu Nhĩ một chút, so với tiêu chuẩn của tu sĩ kim đan, bọn họ chính là nghèo rớt mùng tơi. Trường Hắc nói, ta có một ít của cái. Ninh Chuyết cũng nói, vạn bối cũng có thể góp một chút sức mọn của bản thân mình. Có thêm gia sản của hai người bọn họ, Lưu Nhĩ mới mua được vật tư cơ bản, bắt đầu xây dựng doanh trại. Y chọn một ngọn núi nhỏ làm nơi đóng quân trước tiên, địa thế cao một chút, có lợi cho việc quan sát, bố trí trận pháp cảnh giới, tránh được vùng trũng ngập nước, có thể tránh ẩm ướt, phòng ngừa bệnh tật trên một mức độ nào đó. Về sau ngọn núi nhỏ này là một con sông, nguồn nước tự nhiên như vậy sẽ có thể tiết kiệm được một khoản chi phí. Tuy rằng nơi này là hậu phương, nhưng Lưu Nhĩ vẫn cẩn thận bố trí ba tầng trận pháp. Tầng ngoài cùng là một tòa thiên quang hồi ảnh trận, dùng để giám thị dò xét xung quanh. Tầng thứ hai là thiết tường đồng bích trận, một khi được kích hoạt có thể dựng lên tường sắt cùng với tường đồng, tăng cường khả năng phòng ngự cho doanh trại. Tầng thứ ba là thất tinh liên hoàn trận, có thể liên lạc với tất cả mọi người trong doanh trại, một mặt có thể dùng để truyền tin, mặt khác có thể phối hợp với rất nhiều pháp thuật tăng phúc chia đều cho mọi người. Sau khi bố trí xong trận pháp thì chính là thời gian dựng trại. Doanh trại đại khái có hình tròn, trung tâm lều chướng của ba vị tướng quân, xung quanh là nơi ở của thân vệ, hiện tại vẫn còn trống. Lưu Nhĩ, Quan Hồng và Trường Hắc đều là một mình đến đây. Bên ngoài doanh trướng của thân vệ doanh trại chính là lều vải bình thường của binh lính, được phân chia theo từng loại binh chủng. Hiện tại những nơi này cũng đang còn trống. Sau khi kiến thiết doanh địa hoàn tất, bọn họ lại bắt đầu dựng hàng rào chướng ngại vật. Dựa theo kế hoạch của Lưu Nhĩ, y còn muốn đào thêm một con hào, nhưng tự mình xuất thủ thì hơi mất mặt, mà nơi này chính là hậu phương tương đối an toàn, cho nên y quyết định chờ sau khi chiêu mộ được binh lính sẽ để cho bọn họ đào. Sau khi doanh trại được xây dựng gần xong, Trường Hắc và Ninh Chuyết bắt đầu phát lực đi dán cáo thị khắp nơi trong Thương Lâm Thiên Thành, trắng trợn chiêu binh mãi mã, tiếng vàng rất lớn. Người nghe nói chưa, tam tướng doanh đưa ra điều kiện là chiến vệ phẩm thu được đều thuộc về cá nhân tù sĩ. Đúng, nếu gia nhập tam tướng doanh, chúng ta đi thảo phạt Thiên Phong Lâm chẳng phải là kiếm được lợi ích không tưởng sao? Ngay cả Man Yêu Doanh cũng không có lợi ích tốt như vậy. Nhưng ba vị thống lĩnh đều là tu sĩ kim đan kỳ, mà chưa phải là đại năng nguyên anh. Thế người so sánh thử với Hồng Hoa Doanh thì sao? À nhỉ, nghĩ như vậy, tam tướng doanh quả là nơi tốt để đi. Một lượng lớn tu sĩ tràn vào tam tướng doanh, doanh địa vốn trống không dần dần xuất hiện bóng người. Vài ngày sau, hơn nửa doanh địa đã được lấp đầy. Lưu Nhĩ thấy thời cơ đã chín muồi, bèn triệu tập toàn bộ nhân viên, chính thức xác định các chức vụ và phần cấp. Y Tự Phong là đại tướng quân, Quan Hồng là nhị tướng quân, Trường Hắc là tam tướng quân, còn Ninh Chuyết là quân sư tế tiểu. Ba người Lưu Quan Trường thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ cũng có tu vi kim đan. Nhưng Ninh Chuyết chỉ mới tu vi trúc cơ, làm sao có thể trở thành quân sư tế tiểu? Chức vị này bề ngoài tuy chỉ dưới ba vị tướng quân, nhưng quyền năng thực tế lại có thể sánh ngang với nhị tướng quân và tam tướng quân. Có người không phục, rất nhiều người lớn tiếng ồn ào ngay tại chỗ chất vấn về việc bổ nhiệm này. Lưu Nhĩ sắc mặt trầm xuống, đang định lên tiếng, Ninh Chuyết mỉm cười đứng dậy. Mộc hành thụ giới hàng lâm, chỉ trong vài nhịp thở, đại thụ che trời điên cuồng bọc lên, dây leo như rồng như mãng bao trùm toàn bộ điểm tướng trận. Vô số tù sĩ người ngã ngựa đổ. Mộc hành đoạt mệnh hoa khai. Sau một khắc, trên dây leo, trên rễ cây lần lượt mọc ra vô số nụ hoa. Nhưng nụ hoa này chỉ trong vài nhịp thở đã đón gió lớn lên, đến sau đó tất cả đều nở rộ, cánh hoa sắc bén vô cùng, tựa như vô số lưỡi dao sắc nhọn bay lượn trong không trung, thi thoảng sượt qua người tu sĩ, lập tức để lại vết máu. Lượng lớn tu sĩ hoảng hốt né tránh, có người vội vàng dựng lên kết giới phòng ngự vô cùng chật vật. Ninh Chuyết mặt không đổi sắc, chắp tay sau lưng đứng trên điểm tướng đài. Hiện tại còn ai phản đối? Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng dưới tác dụng của pháp thuật lại vang vọng khắp nơi, truyền ra rõ ràng đến tai mỗi người. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào hỗn loạn đều theo đó mà im bặt. Ba người Lưu Quan Trường sắc mặt biến đổi, đưa mắt nhìn Ninh Chuyết từ trên xuống dưới. Lưu Nhĩ dần nở nụ cười, Quan Hồng thì vuốt râu, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, Còn Trương Hắc thì ngửa đầu phát ra một tiếng cười lớn. Trong rừng cây, rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau thi triển đủ loại thần thông. Người thì ẩn nấp trong thân cây, kẻ thì đứng trên cành cây, vẻ mặt đầy kiêng dè nhìn về phía Ninh Tuyết. Không còn ai dám dị nghị hắn nữa. Quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh. Hết chương 93. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.